Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68: Thanh Nịnh. Người thay đổi. Tổng vệ sinh loại chuyện này coi là lớn vô cùng lượng công việc. Cũng may đây là mới mướn phòng ở. Bên trong ở không vật phẩm không nhiều. Nếu không từng kiện rời ra ngoài lại quét sạch sẽ kéo sạch sẽ. Chỉ dựa vào hai cô bé này sợ là đến thời gian một ngày. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam hai người đầu tiên là đem các ngõ ngách đều dọn sạch một lần. Hai người đều có một chút mắc bệnh sạch sẽ quá mức. Quét dọn bắt đầu có thể nói cẩn thận tỉ mỉ, mà quét sạch sẽ về sau. Lại đi phòng vệ sinh tiếp một thùng nước để vào thuốc tẩy rửa. Dùng đồ lau nhà tỉ mỉ đem sàn nhà kéo hai lần. Gia cụ cùng giường đều phải lau à. Làm đem những này đều làm xong thời điểm. Hai người đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam đi chân đất nha tử đứng tại trên sàn nhà. Hiện tại cũng chỉ thừa ban công. Phòng bếp, phòng vệ sinh ba cái địa phương không có làm. Phòng bếp cùng phòng vệ sinh là khó xử lý nhất. Hai cái nữ hài tử nhau nhau mang lên nhựa cây găng tay cùng khẩu trang. Phòng bếp vấy mỡ phải dùng thuốc tẩy rửa chậm rãi lau đi. Ống thoát nước phụ cận cọng tóc. Tạp vật muốn nhặt đi. Còn có bồn cầu cũng phải soát sạch sẽ. Ở trường học ký túc xá mọi người cùng nhau ở thời điểm khả năng không có như vậy giảng cứu. Hiện tại chính mình đi ra ở. Hai cái nữ hài tử đều hy vọng đem sinh hoạt trải qua tinh xảo một chút. Mà lại phòng ở hợp đồng định thời gian rất dài. Sinh hoạt không phải là chính mình à. Tại đánh quét ban công thời điểm. Tô Thanh Nịnh lại nhìn đến đối diện lầu 3 trên ban công con kia phơi nắng ngủ đại bạch miêu. Hiện tại là hơn 5 giờ chiều. Tà dương quang ôn hòa. Còn có một chút gió tây. Bận rộn đến trưa về sau. Tại ban công hóng hóng gió còn có thể nghe đến nhàn nhạt hương hoa. Cảm giác đặc biệt hài lòng. Nàng lấy điện thoại di động ra cho đối diện đại bạch miêu đập tấm hình. Chỉ là khoảng cách có phần xa. Đập cực kỳ không rõ ràng. Tô Thanh Nịnh mở ra QQ. Hoán đổi đến riêng tư bí mật tài khoản. Đem tấm hình cho tiểu Sika phát đi qua. Trước mắt tới quét dọn vệ sinh. Mệt chết. Tại trên ban công lại nhìn đến con kia lớn mèo lưới. Ta tới rồi 3 ngày. 3 ngày đều nhìn đến nó ôm đồ lau nhà đang ngủ. Thật ao ước cuộc sống của nó à. Tô Thanh Nịnh để điện thoại di động xuống. Tay chống ban công. Nhắm mắt lại. Thật sâu hít thở một cái. Đối diện lớn mèo lưới giống như cũng ngủ tỉnh. Chính ôm đồ lau nhà xem lấy nàng đâu. Nàng hướng lấy mèo con phất phất tay. Cười nói. Mèo mèo ngươi tốt. Ta là ngươi hàng xóm mới. Đối diện lớn mèo lười đương nhiên nghe không được nàng đang nói cái gì. Chỉ là nhìn thấy nàng đang vẫy gọi. Như là giật nảy mình. Tranh thủ thời gian chạy đến trong phòng đi. Tô Thanh Nịnh. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Trương Nam cầm chổi lông gà tò mò đi tới. Hỏi. Ngươi đang cùng ai nói chuyện đâu? Không có sự tình. Một cái nhát gan mèo con. Làm đem vệ sinh toàn bộ làm xong thời điểm. Đã là 6 giờ. Hiện tại cả gian phòng đều ướt sũng. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam quyết định chờ ngày mai làm về sau. Lại mua một chút đồ dùng hàng ngày tiến đến. Cuối tuần lại đem hành lý mang tới. Đại khái thứ 7 bắt đầu liền có thể ở chỗ này ở. Tô Thanh Nịnh khóa kỹ phòng ở. Cùng Trương Nam cùng một chỗ đi xuống lầu. Hiện tại là tan học thời gian. Tại đi ra cư xá trên đường gặp được không ít vừa về nhà học sinh. Ai? Thanh Nịnh tỷ tỷ. Còn có Tiểu Nam tỷ tỷ. Các ngươi làm sao ở chỗ này đây? Bên người có chim sơn ca đồng dạng thanh âm vang lên. Tô Thanh Nịnh chơi điện thoại di động. Tìm theo tiếng xem xét. Ngược lại là gặp được một cái không tưởng được nữ hài. Vãn Thất. Ừ, là ta à, các ngươi làm sao ở chỗ này đây? Là tới tìm bằng hữu chơi sao? Lý Vãn Thất đồng học cực kỳ hưng phấn dáng vẻ. Nàng đồng dạng không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp được Tô Thanh Nịnh. Từ khi thêm kiêu kiêu về sau, hai người cơ bản không có nói chuyện phiếm. Ngược lại là thỉnh thoảng sẽ cho đối phương động thái nhấn like. Không phải đâu, ta cùng Tiểu Nam gần nhất dọn nhà. Vừa vặn mướn cái này cư xá phòng ở. Hôm nay là tới tổng vệ sinh. Tô Thanh Nịnh vừa cười vừa nói. Lý Vãn Thất nữ hài tử này nàng thật thích. Cùng với nàng nói chuyện phiếm cảm xúc không tự giác mà liền sẽ bị nàng mang phải có chút nhanh nhẹ. Xem lấy Lý Vãn Thất ăn mặc trường học dùng đeo bọc sách. Nàng lại hỏi, ngươi là ở nơi này sao? Đúng a, nhà ta liền ở tại B tòa nhà bên kia. Không nghĩ tới Thanh Nịnh tỷ tỷ cũng dọn đến nơi này tới rồi. Tiểu khu chúng ta vẫn là rất không tệ. Các ngươi ở nơi đó a? Chúng ta ở tại A tòa nhà. Kia rất khéo a, chúng ta thế mà làm hàng xóm. Ha ha ha ha, Lý Vãn Thất cười nói. Ta nhìn đến ngươi tại Weibo bên trên chia sẻ mới tấm hình. Bộ kia hán phục thật xinh đẹp. Cực kỳ giống tinh không? Hạo Hãn tinh thần là kiểu mới đâu. Có hứng thú có thể tìm hiểu một chút a. Ngươi nếu là muốn mua lời nói. Ta để chủ quán cho ngươi chiết khấu ưu đãi. Thật sao? Vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ một cái. Ta cũng đặc biệt ưa thích hán phục đâu. Lý Vãn Thất đối hán phục không thể nói hiểu rõ. Nhưng chỉ cần quần áo đẹp, đều là hấp dẫn thiếu nữ ánh mắt. Mà lại hiện tại chính mình cũng là tiểu phú bà a. Hán phục đã mua nổi tốt a. Tô Thanh Nịnh cười nói. Ân, người mặc nhất định đặc biệt đẹp đẽ. Lý Vãn Thất đồng học gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Người khác khen nàng đẹp mắt nàng thừa nhận. Tại tiên nữ tỷ tỷ trước mặt bị khen đẹp mắt. Nàng liền có chút xấu hổ. Hai vị tỷ tỷ muốn đi nhà ta ngồi một chút a. Mẹ ta nấu cơm ăn cực kỳ ngon. Muốn không liền đi lên ngồi một chút đi. Lý Vãn Thất thịnh tình mời. Tô Thanh Nịnh từ chối nói. Không rồi. Chúng ta vừa quét dọn xong vệ sinh. Còn phải về trường học đâu. Ban đêm còn có lớp. Liền không đi qua ngồi. Tốt a, Lý Vãn Thất có chút đáng tiếc. Vốn nghĩ thừa cơ hội này hiểu rõ hơn một cái hán phục tri thức. Nàng còn nói thêm. Vậy các người yêu cầu giúp khuân đồ thời điểm có thể nói cho ta a. Ta cuối tuần đều có thời gian. Ừ, tạ ơn rồi. Ta đi lên rồi. 88 tương đương, bái tương đương, Lý Vãn Thất sau khi đi. Tô Thanh Nịnh hai người cũng ly khai cư xá về trường học. Trường Nam cười nói, Vãn Thất muội muội cực kỳ khả ái đâu. Cùng với nàng mèo nhà meo một dạng. Là Thanh Nịnh, cuối tuần ngươi không phải có cái ngoài trời hái cảnh nha. Đến lúc đó có thể cùng với nàng mượn một cái mèo con a. Lần trước Tô Thanh Nịnh cùng Sika hợp. Phách ngoài ý liệu đẹp mắt. Trương Nam một mực giật dây nàng thử một chút ôm sủng vật loại này chụp ảnh phong cách. Chỉ là Tô Thanh Nịnh ra mặt mỏng. Hai người mới quen. Không tốt lắm ý tứ mở miệng mượn mèo. Ngô, đến lúc đó rồi nói sau. Sách, người đến lúc đó lại nói chính là đến lúc đó không nói. Ta còn không biết ngươi. Tô Thanh Nịnh quay đầu vừa hay nhìn thấy Trương Nam dùng ngón giữa nâng. Đỡ gọng kiếng. Động tác này chỉ có ở trước mặt nàng mới có thể làm. Trong đầu không biết tính sao nhớ tới cái từ kia. Thế là nàng cười nói. Tiểu Nam, ngươi có hay không cảm thấy. Ngươi nhưng thật ra là cực kỳ muộn tao người. Trường Nam sắc mặt đỏ lên. Nhưng càng nhiều hơn chính là không thể tưởng tượng nổi. Nàng ngắm nhìn bốn phía không người. Lại dùng ngón giữa đỡ bên dưới mắt kính. Không thể tin nói. Ta không nghe lầm chứ. Ngươi vừa mới nói cái gì từ? Không nói gì a? Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Nịnh mũi tên miệng phủ nhận. Không đúng, ngươi vừa mới nói, muộn tao. Ta quyết sẽ không nghe lầm. Trương Nam đau lòng nhức óc nói. Thanh Nịnh, ngươi thay đổi, ngươi trước kia tuyệt đối sẽ không nói ra loại này từ. Muộn tao, oh my god, đây là Tô Tiên Tử có thể nói ra từ sao? Tô Thanh Nịnh bị nàng khoa trương ngữ khí làm cho có chút quẫn. Vội vàng giải thích nói. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Muộn tao cái từ này không phải như ngươi nghĩ. Nó là, dù sao chính là khen ngươi. Ngươi lừa gạt quỷ đâu? Cái này sao có thể là khen người từ? Người khác nói cho ta cái từ này chính là khen người. Ngươi không tin thì thôi. Tên hỗn đản nào dạy ngươi? Hắn khẳng định là đang lừa ngươi đây. Tô Thanh Nịnh nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói. Có thể ta cảm thấy hình dung không có sai a. Ta cảm thấy ngươi chính là loại này muộn tao loại người. Nhất định là ngươi đang gạt ta. Cố ý không thừa nhận. Trường Nam lắc đầu. dùng ngón giữa đỡ bên dưới mắt kính, thán tiếng nói, hết rồi, người hết thuốc chữa rồi, bị lừa còn giúp người khác đếm tiền, chớ chối, người nhất định là, ta không phải, người mới là, người là, cảm tạ 338.888 đồng học 2.500 tệ khen thưởng. Yakumo Nguyệt Vũ vân tay áo 1.500 tệ khen thưởng. Hoa điểu 6 tuần hành 1.000 tệ khen thưởng. Nửa tà lang 600 tệ khen thưởng. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ khen thưởng. Cảm tạ mọi người mũ Omega mũ. Tấu chương xong. Bên trên một chương cầu donate cho Converter. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.